Mà thế trùng sinh chi nữ vương trở về. Tác giả: Lưu Cẩn Du. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 23, cùng nhau chạy ra ngoài. Tiểu Khởi, Cao Lôi hạ thấp giọng, thử lên tiếng, Cao đại ca. Vân Khởi mở mắt ra nhìn xem Cao Lôi. Cao Lôi sắc mặt có chút nghiêm túc. Tiểu Khởi, trong chốc lát, ngươi không cần phải để ý đến ta. Bản thân hảo hảo bảo vệ mình. Ta nghĩ, Cao Lôi thở dài, ta nghĩ ta muốn giúp những học sinh kia. Những học sinh này bất quá, mới 14-15 tuổi. Về sau đường còn quá dài. Cao Lôi chứng kiến những gương mặt kia hé ra non nớt. Thật sự là không đành lòng. Vân Khởi nhìn vẻ mặt quyết tuyệt Cao Lôi. Trong lòng đã sớm có chuẩn bị. Cao đại ca yên tâm đi. Ta sẽ chiếu cố chính mình thật tốt. Nàng coi như là học sinh trường học này. Mà từ lão sư đối với nàng không tồi. Nàng cũng không đành lòng nhìn người như vậy bị tang thi nuốt sống. Tiểu Khởi, Từ Nghị mang theo vài người nam nữ trung niên theo từ hầm đi tới. Vân Khởi biết rõ mấy người kia đều là lão sư trong trường. Những lão sư kia sau khi nhìn thấy Vân Khởi, trên mặt đều lộ ra một tia cảm kích. Vân Khởi cấp Từ Nghị không ít thức ăn. Từ Nghị thiện tâm, liền đem thức ăn phân cho một chút cấp đồng nghiệp của mình. Chờ thời điểm trốn đi, có thể tốt hơn bảo vệ học sinh. Lão sư, Vân Khởi khách khí hướng mấy cái lão sư chào hỏi. Mấy cái lão sư đằng sau lục tục đi ra một ít thiếu nam thiếu nữ. Đều chẳng qua 14-15 tuổi. Vẻ mặt mệt mỏi, trong mắt hoảng sợ như thế nào cũng không cách nào che lấp. Các bạn học, trong chốc lát, nhất định phải nghiêm túc nghe lời của lão sư. Không phải sợ. Từ lão sư hạ thấp giọng, bực mình dặn dò, bọn học sinh đều nghiêm túc gật đầu. Thời khắc sống còn, ai cũng không dám chủ quan. Các thầy giáo vì tốt hơn chiếu cố học sinh, đem đội ngũ cẩn thận an bài tốt. Lão sư ở phía ngoài nhất. Sau đó là một số nam sinh thân thể cường tráng gan lớn khí lực lớn. Tận cùng bên trong còn lại là vài nữ sinh nhát gan. Vân Khởi cùng Cao Lôi còn lại là ở phía trước. Hai người là thân phận người có dị năng. Vài cái lão sư cũng đã biết. Trong lòng cũng an định không ít. Đối với hành động phá vòng vây như vậy cũng nhiều chút ít lòng tin. Vân Khởi cùng Cao Lôi lặng yên không một tiếng động giải quyết xong vài tên tang thi lắc lư ở cửa. Đoàn người từ từ đi từ sân trường ra tới cổng trường. Đoàn người nơm nớp lo sợ chính là đi ra mấy trăm mét. Mọi người liền gặp được mười mấy tang thi tập kích. Phần lớn đều là Vân Khởi cùng Cao Lôi giải quyết xong. Mà lão sư cùng những thứ kia nam sinh mặc dù bị dọa toàn thân phát run. Nhưng rất dũng cảm tiến lên chủ động cùng tang thi chiến đấu. Trong sân trường trên con đường tùy ý có thể thấy được phần còn lại của chân tay nhân loại đã bị cụt. Không cẩn thận sẽ dẫm lên không biết nội tạng. Nam sinh còn đỡ, nữ sinh còn lại nhịn không được hét dầm lên. Bị người bên cạnh quát lớn sau. Ủy khuất sợ hãi nước mắt chảy ròng lại không dám khóc nữa lên tiếng. Rất nhiều học sinh đã có chuẩn bị tâm lý, chứng kiến được loại tình cảnh thảm thiết này. Mặc dù không ít người trên mặt phát tiếng kêu. Nhưng vẫn kiên trì nắm chặt trong tay không biết từ nơi nào nhặt được gậy gỗ. Từng bước một đi theo Vân Khởi hai người. Canteen cách cửa trường học cũng không phải là quá xa. Bọn họ đã đi không sai biệt lắm 600 mét. Đã đi được một nửa lộ trình. Chỉ cần trong khoảng thời gian này không gặp đến tang thi tụ tập thành đoàn. Như vậy bọn họ những người này có thể an toàn đạt tới cửa. Nhiều người như vậy tụ lại một chỗ. Hương vị truyền ra rất xa. Vân Khởi đã cảm thấy tang thi chính đang từ từ hướng tới bên cạnh vọt tới. Không được, không thể đợi thêm nữa. Nếu như bị tang thi đoàn vây quanh, như vậy nhiều người như vậy không có vài cái hội chạy thoát. Mọi người hãy nghe ta nói, Vân Khởi dừng bước lại. Hạ thấp giọng, nhưng mà làm cho thanh âm rõ ràng truyền vào trong tai mỗi người tang thi đoàn đang ở vọt tới. Chúng ta không thể cứ như vậy chậm chạp được. Chúng ta nhất định phải mau rời khỏi sân trường. Mọi người đi theo ta chạy. Vân Khởi nói xong, dẫn đầu hướng tới cửa trường học chạy tới. Nếu như là chính nàng, lúc này cũng sớm đã ly khai trường học. Chỉ là có những học sinh này lão sư ở phía sau. Vân Khởi không yên tâm. chỉ có thể thả chậm bước chân. Cao Lôi cùng các vị lão sư nghe được Vân Khởi lời nói, đều là sắc mặt trầm xuống, gấp rút chào hỏi học sinh cùng nhau chạy băng băng. Giống, giống, giống, đoàn tang thi xuất hiện. Chỉ thấy theo trong sân trường không ngừng xuất hiện từng tiếng gào thét siêu bén nhọn của bọn họ. Tang thi đang chạy tới. Những tang thi này há hốc miệng, lộ ra bên trong răng nanh, làm cho không ít học sinh chân tay bùn rùn, trực tiếp đứng ở đó, động cũng không dám động. Đi a, lão sư nhìn thấy thế nhưng có học sinh hù dọa không dám động, gấp rút lo lắng hô, lão sư, ta đi không nổi a. Ô ô, một cái tóc dài nữ sinh, hù dọa ngồi chồm hổm trên mặt đất, khóc lên. Nhưng là lúc này, tang thi đã tại từ từ đến gần, không có ai sẽ quản người nữ học sinh này. Tất cả mọi người ở hết sức chạy băng băng, bởi vì bọn họ biết rõ, chậm một chút, bọn họ khả năng sẽ phải mất mạng. Lão sư, ta cũng vậy, đi không nổi. Ô ô ô, lại có người chứng kiến những tang thi kia dần dần tiến tới gần, hù dọa sụi lơ trên mặt đất, đứng không đi nổi. Từ từ thế nhưng có mười mấy người sụi lơ ở trên mặt đất, có rất nhiều hù dọa, còn lại là ở giữa đường chạy bị người không cẩn thận đánh ngã. Ai, các ngươi, Từ Nghị chứng kiến tang thi dần dần tiến tới gần, phải nhìn học sinh kia hé ra gương mặt non nớt, rốt cục cũng quay ngược đường trở về, một tay đem trên mặt đất học sinh kéo lên, không muốn chết cũng chạy mau lên. Từ Nghị đem trên mặt đất học sinh nguyên một đám kéo lên, có bị thương cũng liền trực tiếp kéo. Nhưng là tang thi khoảng cách cùng bọn họ càng ngày càng gần, càng ngày càng gần, bọn học sinh chạy trước liền lệ rơi đầy mặt, bất chấp lau nước mắt trên mặt, chỉ biết là chạy, chạy, chạy. Đội ngũ phía sau cùng là nữ sinh một chút nhát gan bị hù dọa chân mềm nhũn, bọn họ sợ hãi nhìn xem tang thi càng ngày càng gần, sau đó trong nháy mắt bị tang thi bao phủ. Máu thịt nhân loại là một loại kích thích thần kinh tang thi. Bọn họ hưng phấn, không ngừng đuổi theo bọn học sinh. Tất cả mọi người kích trước mắt đều chưa có kích phát dị năng, liều mạng hướng cổng trường học chạy như điên. Tốc độ làm cho vận động viên marathon vô địch thế giới ở đây cũng kính nể. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp của người phía sau, kích thích thần kinh học sinh cùng lão sư. Bọn họ khóc không thành tiếng, dưới chân cũng không dám chút nào dừng lại, không người nào dám quay đầu lại. Vân Khởi đã chạy đến cổng trường học, lại thấy được Từ lão sư sắp chạy được tới gần cổng trường, thế nhưng vì cứu mấy học sinh kia lại quay ngược lại. Trong tâm lại dậy lên một sự khẩn trương. Từ Nghị thở hổn hển, hổn hển, chỉ cảm thấy phổi đều muốn nổ, bước chân cũng không dám dừng lại, mắt thấy lập tức sắp đến cổng trường học rồi. Nhưng là hắn lại nghe đến phía sau có người đang gọi, Từ lão sư, cứu cứu ta, Từ lão sư. Từ Nghị không có biện pháp bỏ qua tiếng cầu cứu học sinh đối với hắn, quay đầu lại nhìn thoáng qua ngã trên học sinh mặt đất. Từ Nghị nhắm mắt lại, lập tức chạy về, nhưng khi nhìn đến tang thi cùng hắn đã không đến 3 mét cự ly, Từ Nghị đem học sinh hung hăng đẩy về phía trước, chính mình còn lại là thống khổ nhắm mắt lại, chờ chết thần phủ xuống. Xì, trong tưởng tượng đau đớn cũng không có tới. Từ Nghị chỉ cảm thấy có đồ vật gì đó văng đến trên mặt mình, sau đó liền nghe thấy được một cỗ mùi hôi thối, sau đó hắn liền nghe được rất nhiều người tiếng kinh hô. Từ Nghị nhịn không được mở mắt ra, vừa hay nhìn thấy một màn hắn cả đời đều không quên được này. Chỉ thấy một cái bóng dáng gầy gò ngăn cản ở trước mặt của hắn, mặc dù nhỏ gầy, nhưng thật như bàn thạch bình thường kiên định không thể nghi ngờ. Chỉ thấy những tang thi kia làm người ta sợ hãi mà ở trước mặt nàng thế nhưng như rau cải trắng bình thường. Một thiết côn tiếp tục trực tiếp đập bể tang thi, cánh tay mỗi lần vung lên liền có thể đánh bể đầu một tên tang thi. Thiếu nữ mặc dù gầy yếu, lại đem tất cả tang thi đều ngăn cản tại phía sau của nàng, không có một tên tang thi có thể lướt qua nàng. Nàng phảng phất chính là ngồi tường thành cao lớn chắc chắn, làm người ta vô cùng an tâm. Thiếu nữ trong tay thiết côn giống như là làm ma pháp, mỗi một lần đánh lên liền mang ra khỏi một cổ máu chảy. Cả người đứng ở đó liền thấy một cỗ khí thế tùy hứng nhưng bá đạo. Tại thời khắc này, đều có người cũng nhịn không được đưa ánh mắt tập trung ở trên người người thiếu nữ kia. Thật lâu không cách nào rời đi. Cho đến khi một trận dày đặc tiếng xe vang lên, mọi người lúc này mới giật mình tỉnh lại. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy từng chiếc xe quân đội một chính hướng tới cửa trường học lái tới. Xe quân đội chở đầy binh sĩ mạnh mẽ. Bọn họ cầm lấy súng tự động. Đối chạm mặt tang thi chính là một trận bắn phá. Chứng kiến quân đội đến đây, mọi người tâm lúc này mới buông xuống. Bọn họ rốt cục an toàn. Hết chương.